Sớm chuyện mà. Sớm chuyện ma hân hạnh giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của tập truyện ma có thật Giải nạn trùng tang, mang tựa đề Quá giải duyên âm, tác giả Mỹ Phương. Và đừng quên hãy đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận thông báo mới nhất từ Sớm truyện ma các bạn nhé. Sau sự việc nhà ông Sáu Hiệp, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Chỉ là chú Hai vẫn còn lo lắng cho thằng con bị mắc duyên âm. Hôm nay trời nắng nhẹ không oi bức lắm, cho nên thằng Tam phụ tí nó thu hoạch mớ bắp bên hè. Hai cha con đang lay quay mỗi người một việc thì tiếng xì xào của ai đó vang lên, nhưng có vẻ chú Hai không hề nghe thấy. Thằng Tam mới chạy đến chỗ của tí nó. Thế té, ông bé khùng kia té, ông nhịn đói hai ngày rồi, nhà mình có gì cho ông ăn không thế? Nhìn ra ngoài đường, ông bé khùng vừa lững thững bước ngang. Chú Hai hơi bất ngờ khi thằng con ông nói ông ta nhịn đói hai ngày. Làm sao nó biết được? Cùng lúc này tím Hai cũng vừa từ nhà sau bước lên, trên tay bưng rổ khoai lang mới vừa luộc vẫn còn bốc khói, cùng với một cái dĩa không biết để làm gì. Chú nhanh chân chạy đến chỗ vợ, lấy ba củ to, sau đó chạy theo ông bé khùng. Trong sân nhà, thím Hai chỉ thấy ông bé khùng làm vài động tác, miệng thì lắp bắp cái gì đó, rồi xoay người đi mất. Chú Hai cũng quay lưng đi vào nhà, nhưng nét mặt đã thay đổi hẳn. Xoay qua, thím nói với con: Tâm, con ra sau nhà rửa mặt mũi chân tay đi, rồi lên ăn khoai nè con. Thằng Tâm vừa xoay người đi thì chú Hai cũng vừa ngồi xuống cạnh vợ. Thấy chồng im lặng, thím lên tiếng hỏi: Nè, ông bị sao mà mặt mày căng thẳng vậy? Thầm nghĩ trong bụng, giấu vợ chưa chắc đã tốt, mà nói ra biết đâu sẽ có đường giải quyết. Thế là chú nói: Thằng Tâm nhà mình á, nó thấy ma bợi. Thím Hai nghe xong, cứ mặt tỏ ra lo lắng, nhưng vẫn không muốn tin là thật, nên tím đáp lại với giọng lắp bắp: Ông đừng có giỡn nha, vui gì mấy cái vụ này đâu. Cái này tôi nói là thật, tôi giỡn gì mà mấy cái chuyện quan trọng vậy. Chú Hai mới nói đến đây thì thằng Tâm từ sau nhà bước lên. Tím Hai lấy trong rổ ra một ít khoai bỏ qua cái dĩa rồi nói: Tâm, con mang cái này qua nhà ông Sáu cho mọi người ăn lấy thảo đi con. Đợi thằng con đi rồi, tím mới hỏi chồng: Ông nói rõ tôi nghe, chuyện con mình thấy ma là sao? Bữa nay á, ông mà nói không rõ là tôi không có để ông yên đâu. Tím vừa lo lắng vừa nói như ra lệnh. Chú Hai nhìn vợ: Lúc nãy á, bà thấy tôi đem khoai cho thằng bé khùng không? Tôi hỏi nó mấy ngày rồi chưa có ăn, nó đưa hai ngón tay, miệng lắp bắp nói là hai ngày. Mà trước đó thằng Tâm nó nói với tôi là thằng bé khùng cũng nhịn đói hai ngày. Trời ơi, ông cũng biết nó khùng mà, cho nên nó nói cái gì ông cũng tin sao? Chắc là trùng hợp thôi. Vậy tại sao nó không nói là một ngày hay là ba ngày mà lại nói trùng với con của mình? Làm sao con mình biết chính xác là hai ngày? Sao mà có sự trùng hợp dữ vậy? Thằng Tâm lúc này cũng vừa chạy về, liền đến ngồi bên cạnh tía má, đưa củ khoai vừa lột vỏ xong cho con. Thím hỏi: Nè, hồi nãy á, ông bé khùng đi ngang, làm sao mà con biết ông bị đói hai ngày hả Tâm? Câu trả lời thím muốn nghe là nó chỉ nói đại. Nhưng không, thứ nó nói làm cho vợ chồng chú càng hoang mang hơn. Thằng Tâm vừa cắn miếng khoai lang đầu tiên, vừa ấp úng nói. Ờ, thì con nói rồi, có thằng nhỏ hay đi theo ổng á, nó kêu ổng bằng cậu. Chính nó nói là ổng đói hai ngày cho nên con mới biết á. Cả hai vợ chồng chú ngớ người, không biết phải nói gì thêm, thì thằng Tâm lại tiếp. Thôi, con lấy sách qua học với thằng Gòm đây, lát con về nha. Nói xong nó đứng dậy, cầm theo củ khoai thoăn thoắt lấy tập sách, rồi lại một lần nữa bước sang nhà ông Sáu, để lại ánh nhìn lo lắng của tí má nó sau lưng. Đó, bà nghe không? Tứ nó thấy, mình đâu có thấy. Ừ, còn nữa. Sau đó chú kể lại chuyện thằng con thấy cái dông thằng Minh chết dưới kinh, cả cái dông chú Út cùng hai người đàn ông lạ, rồi nói một câu như để an ủi vợ. Chú Chính Hậu nói là nó có duyên âm, có thể sẽ cắt đứt sớm thôi, bà không có cần lo quá. Trời ơi, ông nói nghe nhẹ quá ha. Nếu mà nó không đứt thì sao? Ờ, tôi nghĩ hết duyên rồi thì đứt thôi. Như chuyện của thằng Minh đó, giúp nó hoàn thành được nguyện vọng cuối cùng, thì giờ con mình đâu còn thấy nó. Mà lúc nãy bà có nghe nó nói gì không? Thằng nhỏ kia kêu thằng bé khùng là cậu đó. Ờ, cái thằng bé khùng á, chỉ có duy nhất một người chị gái, cũng chết rồi còn đâu. Làm sao đứa nhỏ đó gọi nó là cậu được? Chắc chỉ là cậu xưng hô cho có thôi hả? Nè, bà quên rồi à? Cái lúc mà chị gái thằng Út mất á, bụng đã có chữa 8 tháng rồi còn gì. Cái thai đã thành hình rồi đó. Có khi nào thằng bé ma kia chính là bào thai trong bụng chị gái thằng bé khùng không? Nghe xong, thím hai chỉ biết thở dài, nói với giọng buồn bã. Tội nghiệp con Hường. Con nhỏ nó cũng giỏi giang hiền lành, không biết cái quân ác nhân nào làm cho nó có bầu nữa. Đã vậy nó không chịu nói, cho tới lúc chết đuối cũng không biết ai là cha đứa nhỏ. Nghèo cũng là cái tội, bụng mang dạ chữa còn ra mé ao hai bông súng bán. Tội nghiệp, chết cả mẹ lẫn con đó. Âu nó cũng là cái số. Nó chết sớm, biết đâu lại được đầu thai vô cái nhà khá giả hơn. Lúc này trời cũng đã mát hẳn. Ông Chính Hổ từ đường đất đi vào, thấy vợ chồng chú ngồi lo âu, ông lên tiếng. Ồ, vợ chồng bây giờ nay sao có chuyện gì hả? Ủa, chú Chính mới qua, ngồi chơi chú ơi. Ăn củ khoai đi chú Chính, con mới luộc hồi nãy á. Thôi bây ăn đi, chiều mát lội tới lội lui cho nó khỏe gần cốt vậy mà. Chú ơi, chú Chính qua đây thì tốt quá. Tụi con muốn nhờ chú giúp về cái việc của thằng Tâm. Nó vẫn còn thấy ma chú ơi. Chuyện là vậy nè. Tiếp đó chú hai lại kể về việc lúc chiều, nhắc đến đứa nhỏ kêu ông bé khùng là cậu. Nghe xong ông Chính Hổ lên tiếng. Đứa nhỏ đó nó chỉ theo thằng bé khùng thôi, chứ cũng không có phá phách gì ai. Muốn biết tại sao nó không rời đi chắc chỉ có mỗi thằng Tâm biết được. Mà nếu để nó rời đi, biết đâu thằng Tâm sẽ cắt đứt duyên âm với nó. Vợ chồng bay nghĩ sao? Vậy là mình phải nói thiệt với thằng Tâm là nó thấy ma hả chú Chính? Con sợ nó sẽ không chịu được, nó hoang mang nữa. Một đứa con nít đâu có chịu nổi cái tình huống trớ trêu như vậy đâu chú. Con chịu được, con không sao đâu. Tiếng thằng Tâm vang lên làm cả ba người giật mình, vì chăm chú vào câu chuyện mà cả ba không để ý nó đã trở về. Xoay qua nhìn con, thím hai hốt hoảng lên tiếng. Tâm, con sao vậy? Sao nói qua học bài với thằng Bình mà giờ quần áo ướt sũng vậy con? Nãy con ra sau nhà ông Sáu hái ổi, rồi té xuống cái ao cá cho nên ướt á. Thôi con thay đồ đi, rồi ra đây má biểu. Tầm 5 phút sau, thằng Tâm bước ra với tía má nó. Lúc này ông Chính lên tiếng hỏi. Nè Tâm, con nói ông nghe coi, có phải là con biết mình đã nhìn thấy dòng người chết không? Thằng Tâm không đáp, chỉ gật đầu. Lúc này chú hai hỏi tiếp. Nè Tâm, con biết từ bao giờ Sao không nói cho tía Ma nghe? Dạ lúc trước á, hồi mà con thấy được cái dông chú Út á, con không nghĩ gì nhiều hết á. Nhưng mà cái lúc con thấy chú Minh đứng ở con kinh, cái hôm mà tía dắt lúa về cho ông Chính á, mấy bữa sau đi học nghe tụi bạn nói là chú ấy chết rồi. Hỏi ra mới biết chú chết trước khi mà gặp con ở bờ kinh nữa. Rồi mấy bữa trước đi lên đồi chơi, con lại gặp ông bé đi với cái thằng nhỏ. Nói ra mấy đứa bạn nó không tin, kêu là con bị bệnh, kêu về ngủ đi. Cho nên mấy ngày nay con giận không thèm lên đồi nữa. Rồi con mới ngồi nhớ lại chuyện của chú Út, sau đó là ông bé Khùng đi với thằng nhỏ. Họ đều là những vong hồn chết rồi hết hả? Vậy tại sao mà con không nói cho tía Ma nghe về cái việc mà con tin có vong hồn vậy? Con sợ tía Ma không có tin. Vì trước đây con đã nói nhiều lần là có thằng nhỏ đi với ông bé, mà đâu có ai tin con đâu. Chú Hai xoa đầu con như một lời xin lỗi vì trước đây đã không tin nó. Tiếp theo ông Chính lại hỏi. Con biết mà con không sợ hả Tâm? Dạ lúc đầu cũng có hơi sợ. Nhưng mà hồi xưa bà nội còn sống á, nội hay nói là không làm việc gì xấu, nửa đêm ma có gõ cửa cũng không phải sợ. Cho nên dần dần con quen rồi. Mọi chuyện gần như dễ dàng hơn. Thì lúc này trời cũng đã tối hẳn. Ông Chính Hổ đi về. Trước khi đi ông còn dặn. Để ngày mơ nếu gặp thằng bé Khùng, mày cứ đưa nó vô nhà đi, rồi chạy qua kêu chú nghe. Nói xong, ông bước lẹ về trước khi màn đêm lấn át hết ánh sáng le lối còn sót lại. Hôm nay chủ nhật, thằng Tâm không cần đi học. Hơn 8 giờ sáng nó đã rủ rê thằng Bình ra sau vườn đào mớ khoai lang còn lại trên cái dòng cũ. Vườn khoai nằm phía sau vườn bắp. Mấy hôm trước vườn bắp vẫn còn, nên đứng phía sau không thể nhìn ra đường đất được. Nhưng vì hôm qua khi thu hoạch xong, và sáng nay chú Hai đã đốn hết cây khô, để lại một mảnh vườn trống trải. Từ phía sau nhà sẽ thấy được con đường đất phía trước. Thằng Tâm nói với bạn. Ê, đào hết chỗ này nghỉ được rồi. Chắc còn vài củ thôi à. Cái dòng bên kia để bữa khác đào. Lát mày lấy một nửa về nhà ăn đi. Vừa nói, nó vừa chỉ tay vào cái rổ đựng khá nhiều khoai lang mật. Thằng Bình tay vẫn miệt mài đào. Nhiều vậy á, để tôi kêu má tao làm bánh gì ăn, chứ luộc hoài ngán thấy mồ. Chợt thằng Tâm ngước nhìn ra đường đất, thì lại thấy ông bé Khùng đi ngang. Cùng lúc đó chú Hai Long cũng từ trong nhà chạy ra, nói cái gì đó rồi dẫn ông bé vào nhà. Thằng Tâm thấy vậy liền nói với bạn. Thôi được rồi, bữa nay nghỉ đi rồi. Mày đem này về rửa mặt rửa mũi đi, chịu tao mày lên đồi chơi. Nhưng còn mấy củ để đào cho xong nữa. Thôi được rồi, để đó tao đào cho, đem về đi. Thằng Bình nghe theo, cầm lấy một nửa khoai rồi đi cặp bên hông nhà, đi thẳng ra trước và trở về. Thằng Tâm nhanh tay rửa mặt mũi và chạy nhanh vào nhà trước, còn chả thèm mang rổ khoai vào. Lúc này ông Chính Hổ cũng vừa mới đi qua. Ông lên tiếng nói với chú Hai. Nè, sao không cho nó vô nhà mà để nó ngồi đây vậy Hai? Dạ con kêu rồi, con định dẫn ông vô trong nhà, nhưng mà ông lắc đầu không có chịu, rồi ngồi luôn ở đó hả? Trước cửa nhà, ông bé Khùng đang ngồi đó với vẻ đầy sợ sệt. Thằng bé Ma vẫn đứng bên cạnh với đôi mắt lơm lơm nhìn vào những người có mặt ở đó. Nhưng ngoài thằng Tâm, chẳng còn ai thấy nó cả. Vợ mới được nhìn kỹ thằng nhỏ, gương mặt rất hiền. Nó đứng cạnh và câu lấy bắp tay của ông bé. Không biết nó đang sợ người ta sẽ bắt ông bé đi mất, hay sợ chính nó sẽ bị người ta đem đi nữa. Trời lúc này bỗng dưng dịu nắng hẳn. Gió nhẹ ùa về làm hàng cây quanh nhà cứ lắc lư qua lại. Không khí trở nên mát mẻ, mùi rơm rạ khô cũng theo gió trở về. Ông Chính gọi thằng Tâm đến gần và nói nhỏ. Nè, thằng bé kia vẫn đứng đó hả Tâm? Thằng Tâm hướng mắt về phía thằng nhỏ. Nó vừa gật đầu vừa đáp. Dạ, nó đứng bên cạnh ông bé đó ông Chính. Vậy con hỏi nó tên gì, Sao ông mà lại đi theo thằng bé khùng? Nghe theo lời ông Chính, thằng Tâm tiến đến gần ông bé hơn, rồi nhìn vào thằng bé ma, và câu chuyện của hai đứa con nít bắt đầu. Cưng tin gì? Nhà ở đâu? Sao mà lại đi theo chú bé vậy? Thằng bé ma khép nép ngước mắt nhìn lên với vẻ sợ sệt không dám nói. Thế vậy thằng Tâm lại trấn an. Có gì cứ nói đại đi, cưng đừng có sợ. Anh thấy em hả? Nhưng mà chỉ có mình anh thấy thôi à. Còn ông Chính với tía má anh không có thấy. Anh ơi, anh đốt nhang xin ông bà trong nhà cho em nhờ chỗ hiện thân đi, cho mọi người thấy. Chứ không em sẽ bị tổ tiên anh đánh, đau lắm. Thằng Tâm nói với tía y như lời thằng bé kia nói. Nghe xong chú hai cũng đến bàn thờ đốt ba cây nhang, cầu xin như lời thằng bé. Xong xuôi mọi người im lặng chờ đợi sự xuất hiện của nó. Tầm khoảng vài phút sau, thằng bé ma từ từ xuất hiện ở góc nhà, nơi khuất ánh sáng nhất, nhưng đủ để mọi người nhìn thấy được. Đứa nhỏ hiện lên không đáng sợ như những gì người ta thường kể về những con quỷ nhi, mà nó cũng như một đứa trẻ bình thường, chỉ là màu da của nó hơi đen, sắc mặt tái hơn những đứa con nít khác. Đôi mắt nó đen tròn, sống mũi cao. Nếu nó được sinh ra thì bây giờ có lẽ đã là một đứa trẻ khôi ngô. Nhưng mà ông trời bất công, cho phận nó mỏng, nên không thể tồn tại như những người khác được. Ông Chính hỏi. Nè, con tên gì? Sao mà lại đi theo ông bé? Nhà con ở đâu vậy? Con không có tên. Con ở với cậu lâu lắm rồi. Từ lúc mẹ con mai chết đuối, làm con chết theo. Nhưng vì hồi con trong bụng mẹ, con hay được nghe cậu hát, cho nên khi còn chơi dơ giữa màn đêm u ám, con theo giọng hát của cậu trở về. Đúng rồi đó chú Chính. Từ khi chị nó mất á, thì nó vừa khóc vừa nghêu ngao hát cái gì đó. Nhưng mà từ khi nó không hát nữa, thì cái giọng của nó bắt đầu ú ớ, nói năng khó hiểu và trở nên điên dại như bây giờ đó. Nhưng nghe được lời nói của chú hai, thằng bé ma lên tiếng. Con thấy cậu buồn hoài, cho nên con... Nó cứ ấp úng không nói, làm cho mọi người cứ trố mắt nhìn theo. Thằng Tâm lên tiếng như để tiếp thêm động lực cho nó. Nè, con cứ nói đi, có gì mọi người sẽ giúp cho. Con đã giấu đi một nửa ký ức. Chính xác là con đã giấu mất một hồn của cậu rồi, cho nên cậu mới trở nên điên dại như vậy. Nói xong nó òa lên khóc. Âm thanh từ một vong hồn phát ra nghe thật thê lương, nhưng cũng thật là đáng thương. Có lẽ thằng bé ma đó nó biết việc nó làm là không đúng, nhưng nó đã làm như vậy. Chú hai vẫn chưa hiểu lắm. Chú hỏi. Ủa, giấu một hồn là sao vậy chú Trinh? Con người ta, nam thì có ba hồn bảy vía, nữ có ba hồn chín vía. Mà ba hồn đó theo chú biết theo đạo giáo là thai quan, sản linh và u tinh. Thai quan đó là sinh mệnh, sản linh là trí tuệ và u tinh là tình cảm. Nếu mà như thằng bé nói, thì giờ nó đã giấu mất phần sản linh của cậu nó rồi, cho nên thằng bé mới điên điên dại dại như đứa trẻ vậy. Thằng Tâm xoay qua nói với đứa nhỏ. Hay cưng trả lại một hồn cho cậu cưng đi, chứ để cậu vậy không có tốt đâu. Thằng bé ma lắc đầu. Nó nói. Không được đâu. Lúc trước cậu buồn á, tới 3 ngày không ăn cơm. Nếu mà em trả lại cậu sẽ đau lòng rồi chết mất. Em không trả đâu. Nè, con trả lại vong hồn cho cậu đi. Mọi người ở đây á, hứa là sẽ chăm sóc cho cậu của con. Cậu con có nhà có ruộng, mà cứ để điên dại như vậy, ruộng vườn nhà cửa bỏ hoang sẽ hư hết đó. Bàn thờ của ông bà, của mẹ con nữa, chắc cũng lâu rồi không có ai chăm sóc. Nếu mà con trả hồn cho cậu, biết đâu cậu con sẽ bình thường trở lại. Vừa nói, chú vừa chỉ tay về hướng ông bé. ông đang được thím hai cho ăn cơm. Vẻ mặt ông rất hớn hở vui vẻ, cứ như một đứa trẻ vậy. Thằng bé Ma thấy vậy cúi đầu như suy nghĩ cái gì đó, rồi nó lại ngước lên và nói: "Mọi người hứa sẽ chăm sóc cho cậu của con thiệt không?" Những người có mặt ở đấy không đáp, chỉ gật đầu dứt khoát thay cho câu đồng ý. Thằng bé nhìn mọi người rồi lại tiến đến chỗ cậu mình đang ngồi. Nó nhìn cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên trán một cái. Khóe mắt nó lưng tròng và từ từ tan mất. Ông bé Khùng đang ăn cơm bỗng nhiên ngã ra bất tỉnh. Ba người lớn trong nhà hì hụi khiêng ông ta lên giường nằm. Một lúc sau thì ông tỉnh lại, như đã trải qua một giấc ngủ dài. Vừa thấy mọi người, ông lên tiếng: "Ủa anh hai, sao mà em ở nhà anh vậy anh hai?" Câu hỏi làm cho mọi người bất ngờ, nhưng cảm thấy trong lòng rất vui, bởi họ biết từ đây cái tên ông bé Khùng sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại nữa. Ông Chính Hổ nói: "Nè, bay khỏe chưa bé? Có thấy khó chịu chỗ nào không?" "Dạ con ổn mà chú Chính." "Có chuyện gì xảy ra vậy chú?" Tuy thấy giọng còn hơi buồn buồn, nhưng nói chuyện đã như bình thường, ông Chính mới quay qua bảo chú Hai: "Đại tầng Hai, bây giờ kể lại hết cho nó nghe đi." Nghe lời ông Chính Hổ, chú Hai kể lại việc có một thằng nhỏ đi theo ông bé, luôn nói mối quan hệ giữa hai người là cậu cháu, và cái thời gian mà ông chìm đắm trong cơn điên loạn đã ngót nghét 8 năm trời. Nghe xong, trên gương mặt ông bé trở nên buồn bã, ông không biết phải nói gì. "Bây giờ phải phân chân lại tinh thần bé à. Nghĩ đi, nếu không phải ở bầy cứ buồn bã, thì thằng cháu bầy nó đâu phải làm vong hồn không siêu thoát suốt mấy năm trời để ở bên cạnh bầy. Nó cũng sẽ không cố tình lấy mất đi ký ức đau lòng của bầy đâu. Mà nó đã được siêu thoát 8 năm trước rồi. Nếu bầy sống tốt, thằng cháu bầy nó cũng yên tâm mà ra đi. Biết đâu nó lại được đầu thai sớm để đến được với thế giới này một lần nữa." "Dạ, con hiểu rồi chú Vinh. Con sẽ sống tốt hơn. Con có lỗi với cháu con nhiều. Con hứa sẽ không buồn, không đau lòng nữa." Mọi người trong nhà cảm thấy sự việc đã tốt hơn, cho nên cũng cười vui vẻ. Sau đó ông bé Khùng cũng trở về nhà, chăm sóc lại ruộng vườn nhà cửa. Cũng từ đó thằng Tâm không thấy lại vong hồn của thằng nhỏ kia. Không ai biết nó đã đi đâu, đã được đầu thai chưa, hay vẫn còn giấc dưỡng. Mọi việc cứ ngỡ là kết thúc, nhưng không ngờ lại có chuyện xảy đến. Hai hôm sau, tầm 3 giờ chiều, thằng Tâm xin má cho mình theo thằng Bình lên đồi chơi với bạn. Thím Hai đồng ý nhưng cũng dặn theo: "Nè, con lên đồi, sẵn mang con vịt sim này cho chú bé nghe. Cho chú có làm gì ăn thì làm." "Dạ con biết rồi, vậy con đi nha má." Nói xong, nó xách theo con vịt, rồi theo thằng Bình hướng lên đồi. Đi bộ cũng không biết bao lâu thì đến chỗ ngã ba quẹo lên đồi. Thằng Tâm vừa chỉ tay vừa nói: "Ê mày lên trước đi gồm, tao mang con vịt này qua nhà chú bé rồi tao lên sau." "Vậy tao lên trước nha, mày tranh thủ lên lẹ nghe mày." Thế là hai đứa nhỏ tạm chia tay tại đây. Thằng Tâm hướng về nhà ông bé, nhưng chỉ đi được vài bước, nó chợt đi chậm lại, vì quang cảnh nó nhìn thấy hôm nay thật khác hơn so với mấy hôm trước. Mới chỉ tầm một tuần không lên đồi chơi vì giận lũ bạn, mà bây giờ nó đã nhận không ra. Nó nhìn vào bãi đất cách con đường lên đồi tầm 6 thước, rồi lẩm bẩm: "Ủa kỳ vậy, cái bãi đất này hình như mới được chọn gần đây á. Tuần trước lên chơi thấy còn cây cối tùm, mà giờ thoáng đãng ghê." Nó cũng chỉ lầm bầm như vậy rồi bỏ đi không thèm quan tâm nữa, mà ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống nhà chú bé đưa dội con vịt, rồi chạy một mạch lên đồi. Vui chơi tới hơn 5 giờ kém thì nó với thằng Bình cùng ba đứa nhỏ trong xóm lội về. Mỗi hôm lũ trẻ kia còn mê chơi nên chỉ có thằng Bình với thằng Tâm về cùng nhau. Hôm nay chẳng biết vì lý do gì mà cả đám chia nhau tứ phía kéo nhau đi về. Vậy là hôm nay đoạn đường về nhà có thêm ba người bạn nhỏ. Lại đi đến đoạn bãi đất được dọn dẹp trống trải, thằng Tâm mới lên tiếng hỏi. Ê, ủa ở đây người ta làm gì mà cây cối chặt bỏ hết vậy tụi bay? Một đứa trong đám ra vẻ hiểu chuyện, nó nói. À, thì ông chú ba thật gần nhà mày á, ông mua đất này nè. Nghe đâu á là cất nhà cho con trai ông ra riêng gì đó. Cả tuần rồi, mày không có lên đây cho nên mày không hay á. Cả đám con nít đi từ từ, rồi chỉ rõ vào bãi đất nói này nói nọ. Thằng Tâm chợt đứng khựng lại nhìn vào đó nói. Ê tụi bay, có cây dừa già được để lại kìa. Có ai đang dọn dẹp thì phải. Tụi nhỏ lại lần nữa nhìn vào nơi thằng Tâm chỉ. Thằng Bình nói. Ê, cây dừa đó coi bộ còn trái, chắc ông chú để lại không có đốn chứ gì. Mà làm gì có ai trong đó. Giờ này chiều rồi, cũng đâu có ai mà làm mướn làm công gì đâu. Chắc mày nhìn lộn vẻ dừa thì có. Thôi về đi, lang bang một hồi tới thui không thấy đường về bây giờ. Cả đám lại kéo nhau đi, nói chuyện rơm rã. Thằng Tâm thì im lặng rồi, nhưng nó nghĩ bụng. Rõ ràng nhìn thấy có một người đàn ông đứng cạnh cây dừa tầm 2 thước mà. Mình chắc chắn ông ta đứng xa lắm cũng chỉ cách mình gần chục thước thôi, sao mà nhìn lộn được. Không nghĩ nữa, nó theo nhanh lũ bạn trở về nhà. Gần 6 giờ, lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, nhưng còn có thể nhìn thấy được mọi thứ xung quanh. Đến bữa cơm quay quanh bên tía má, thằng Tâm hỏi. Ủa tía ơi, ông chú ba mới mua đất gần đường lên đồi hả tía? Chú hai vừa nhai cơm, vừa nghe thằng con hỏi chuyện người lớn, cho nên chú không vội trả lời, mà nuốt xong chú mới nói. Ừ, mua gần tuần rồi, mà chuyện của người lớn con hỏi làm gì? Trời, thì nó tò mò nó hỏi cho biết vậy mà. Cái ông này. Tía ơi, con... Thằng Tâm ngập ngừng như muốn nói cái gì đó nhưng không chịu nói rõ ra. Thế Mai thấy vậy vội buông đôi đũa nhìn con hỏi. Nè, con sao vậy Tâm? Có gì muốn hỏi á thì cứ hỏi đi, sợ gì mà ấp úng. Con lại thấy dòng người chết nữa rồi. Lúc này chú hai cũng buông đôi đũa nhìn vợ, rồi lại xoay qua nhìn con. Hai vợ chồng trên gương mặt đã hiện rõ sự lo lắng, nhưng chú hai đã cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chú hỏi. Ờ, con thấy. Mà thấy ở đâu? Người đó có làm gì con không? Người đó con nhìn quen hay là lạ? Trời ơi, cái ông này, ông hỏi từ từ để con nó còn trả lời. Ông hỏi vậy tôi nghe còn không kịp nữa, sao mà nó nghe được. Rồi hai vợ chồng chú nhìn sang thằng con chờ câu trả lời. Thằng Tâm mới từ từ kể lại câu chuyện nó nhìn thấy ở đất ông chú ba thật, mà lũ bạn không đứa nào thấy. Ờ, cái người đàn ông đó rất là lạ. Nhìn á thì cũng tầm tuổi tía, người cao ốm ốm, mặc đồ gần như là nát hết cả rồi. Nhưng mà con không có đến gần cho nên không có nhìn rõ mặt mũi lắm. Chú ba lên tiếng trấn an thằng con trai. Ờ, con có duyên âm, giúp được người ta cái gì thì giúp, con đừng có sợ. Mình làm việc tốt mà, người ta sẽ không có hại mình đâu. Dạ con hiểu rồi tía. Ừ, mà làm sao mình giúp được người ta hả tía? Thôi con ăn cơm đi, để mai tía tính cho. Cả buổi tối hôm đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, không có gì khác lạ. Sáng nay thằng Tâm đi học sớm, chú hai cũng qua vườn bắp thu hoạch mấy hôm trước, cuốc xới lại để cần trồng gì thì trồng. Mới cuốc được vài đường thì chú nhìn thấy ông ba thật đi ngang. Buông dội cái cuốc, chú hai chạy ra và nói. Ừ, chú ba. Ông ba thật người quể quải, đứng lại trả lời trong mệt mỏi. Ủa, thằng hai hả? Gọi chú có gì không? Ừ, chú định đi đâu hả? Mà sao sắc mặt chú xanh xao vậy? Chú đau ở đâu hả chú? Thuốc thang gì chưa? Mấy bữa nay mình mấy nó cứ đau nhất, tay chân nhất muốn không lên. Có uống thuốc rồi nhưng mà nó cứ mệt mệt chưa có hết. Ừ, dạ chú ba. Con nói cái này, nếu mà chú không vừa ý thì giờ chú bỏ qua cho con nghe. Ừ, có gì bảy cứ nói đi, chú nghe nè. Rồi chú Hai Long nói về chuyện thằng con mình nhìn thấy trên mảnh đất của ông Ba Thật mới mua, mà việc đó chỉ có mỗi thằng con mình thấy, còn lũ bạn thì không. Nghe xong, ông Ba Thật im lặng hồi lâu. Ông nói: Ờ, chú không biết phải nói sao nữa. Chắc là phải cúng đất đai gì quá. Chứ từ hôm mua đất rồi phát quan dọn cỏ, chú cũng chưa có cúng kiến gì. Nếu mà bày nói như vậy, chắc chú phải nhanh đi mua đồ thôi. Chiều nay ra đó cúng luôn. Dạ, vậy chiều chú ra đó để con đi chung với. Ừ, chú còn mệt mà. Ừ, chiều kêu thím ba bay mua đồ xong á, rồi chú cháu mình ra đó. Chắc tầm hơn 3 giờ bay qua nhà chú, rồi mình cùng đi nha. Dân quê mình thời đó thường rất tin vào những chuyện tâm linh, nên nghe nói đến chuyện có người phá hay chọc ghẹo thì y như rằng điều đầu tiên họ phải làm là cúng kiến trước rồi mới tính tiếp. Cùng với một phần ông Ba Thật đã sống hơn nửa đời người rồi, nên ít nhiều cũng trải qua những chuyện tâm linh. Khi nghe chú nói thì không thể không lo. Chiều đó cũng hơn 3 giờ, trời không còn nắng gắt. Chú Hai Long đạp chiếc xe đạp chở thằng Tâm sang nhà ông Ba Thật. Mọi thứ đã chuẩn bị từ trước, nên khi hai cha con thằng Tâm vừa xuất hiện thì ông Ba cũng dắt xe chạy ra. Vừa gặp, ông Ba lên tiếng hỏi: Nè, bây giờ đi được rồi, còn chở thằng nhỏ theo làm cái gì? Nắng nồi tội nó. Ừ dạ, thì hôm qua nó thấy cái dòng hồn người đàn ông, cho nên con cho nó theo. Ừ, để coi nếu mà có duyên thì biết đâu người ta nhờ giả mình gì đó, giúp cho họ ra đi, không tốt hơn là để họ giấc dưỡng sao chú? Ờ thì biết là vậy, nhưng thằng Tâm nó còn nhỏ, chú sợ nó không có ổn. Thằng Tâm nãy giờ im lặng ngồi phía sau nghe hai người lớn nói chuyện, bây giờ nó mới lên tiếng nói: Ừ, dạ ông chú yên tâm, con sẽ ổn mà, không sao đâu. Bay cứ mạnh miệng vậy quá ha, tới đó rồi đái ra quần nghe con. Thằng Tâm không nói, chỉ mỉm cười ngồi im cho tía chở đi. Một lúc sau thì ra tới bãi đất mà ông Ba Thật đã mua. Ba người dựng xe vào một góc, rồi khệ nệ mớ đồ ra sắp xếp về hướng mặt trời mọc mà cúng giấy. Lúc này cũng đã tầm hơn 4 giờ, nhưng vì phía sau mảnh đất còn khá nhiều cây to chưa được đốn hạ, nên nó đã che mất mặt trời, làm cho bãi đất nhà ông Ba còn tối hơn những chỗ khác. Khi cây nhang vừa tàn được một nửa, thì dông người đàn ông lại hiện ra, đứng bên cạnh cây dừa già. Thấy tía và ông Ba vẫn nói chuyện bình thường, còn người đàn ông kia thì cứ nhìn chằm chằm vào ba người mình. Thằng Tâm níu áo tía nó giật giật. Chú Hai Long cúi người xuống thì nó thì thào: Ừ, cái chú kia xuất hiện rồi kìa tía ơi, như con tả hôm qua, nhưng mà mặt mũi thì nhìn buồn lắm, mà cứ nhìn ông chú thôi à. Ờ, con đừng nói gì, cứ nhìn coi ông ta có làm gì không, rồi cho tía hay nha. Cùng lúc đó, ông Ba Thật đi đến cây dừa già, ông chỉ tay rồi nói với chú Hai Long: Nè, cái cây dừa này á, không biết mọc từ bao lâu rồi, nhưng mà chú tính để lại cho mấy trái dừa kia nó già để mà trồng lấy cây con đó. Trong đôi mắt nhỏ bé của thằng Tâm lúc này là hình ảnh của ông chú mình đang đứng nói chuyện bình thường, nhưng trong người đàn ông kia thì ông ta đang nắm lấy cổ tay của ông Ba và như muốn nói cái gì đó. Thằng Tâm chỉ nghe loáng thoáng vài chữ: Làm ơn đưa tôi lên chùa. Nó muốn nghe rõ hơn nên níu tay tía nó tiến thêm một đoạn, và nó đã được nghe câu nói trọn vẹn của người đàn ông kia: Xác của tôi được chôn dưới cái khập bẫy kia, xin ông giúp tôi. Thằng Tâm nhìn theo hướng chỉ tay của ông ta thì đúng là thấy một cái khập bể bên cạnh còn có vài vỏ dừa đã khô đét lại. Nhưng có vẻ ông Ba không hề nghe thấy và cảm nhận được sự tồn tại của một vong hồn, nên không thể đáp lại mà vẫn thao thao bất tuyệt nói chuyện với chú Hai Long. Do người đàn ông kia không được sự đáp lại nên đã nổi giận. Ông ấy hai mắt đỏ hoe, thoáng cái đã ngồi trên cổ của ông chú Ba Thật. Thằng Tâm hết hồn hét lên, rồi xung quanh nó bỗng quay cuồng. Hình ảnh cuối cùng mà nó nhìn thấy được là do người đàn ông kia đang nhìn nó với đôi mắt không còn đỏ nữa, và ông ta như sắp khóc. Rồi mọi thứ bỗng dưng tối sầm lại. Khi tỉnh lại thì nó thấy tía má nó đang ngồi bên cạnh trên bàn trà với ông Chính Hổ, và ông Ba Thật cũng ngồi ở đó. Ai cũng hiện ra trên mặt nỗi lo lắng khó tả. Thấy thằng Tâm mở mắt, má nó đã lên tiếng. À nè, con sao rồi Tâm? Con thấy trong mình không khỏe chỗ nào? Con khỏe mà má. Hồi nãy tự nhiên thấy khó chịu quá cho nên xỉu thôi à. Vậy cái lúc nãy đó con thấy những gì trên đất của ông chú? Thằng Tâm kể lại chuyện do người đàn ông kia đã làm và những lời nó nghe nói được. Ông Ba khi nghe xong cũng hết hồn. Có ai ngờ mình sẽ bị dông ngồi lên cổ đâu. Chả trách ông cứ đau nhức mấy hôm rồi mà chưa thấy giảm. Lúc này ông mới lên tiếng. Nè bây, nếu những gì thằng Tâm nó nói là thật đó thì giờ chú phải coi ngài để lấy cái cốt của ông thôi. Mà con có chắc ông được chôn trên đất nhà ông không Tâm? Con thấy ông ta nói vậy hả? Chứ thật sự dưới cái khạp kia có hay không á thì con không biết. Thằng Tâm nói xong xị mặt xuống, bởi nó không chắc dưới cái khạp kia đang có cái gì ở đó. Ông Chính Hổ mới lên tiếng nói thêm vào. Đại ba, có thờ có thiên, có kiên có lành. Mình cứ đứng ra đạo nó lên. Có thì mình giúp người ta như cái lời họ nhờ giả, còn không thì thôi. Lúc đó mình sẽ yên tâm hơn chứ. Vậy chú Ba cứ xem giờ ngày tốt để bốc mộ đi. Có gì tụi con qua phụ. Câu chuyện tạm ngưng. Ngó ra sân thấy trời nhá nhem rồi. Coi bộ nếu không về thì lát nữa sẽ không thấy đường mà đi. Bên ngoài gió cũng mạnh hơn. Ông Chính và ông Ba kéo nhau ra về. Ông Ba Thật hứa là sẽ cho mọi người hay sớm nếu như có ngày tốt để bốc mộ. Sáng nay tầm 5 giờ, chú Hai Long ngồi trước hàng ba như thường lệ để thưởng thức trà nóng và suy ngẫm miên man về những ngày tháng đã vào mùa mưa chưa, hay là năm nay mưa đến muộn. Thì thấy ông Chính Hổ tới lui tập thể dục ở đoạn đường trước nhà. Chú réo to. Ê, chú Chính ơi, vô uống trà chú ơi. Ông Chính Hổ đưa tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, từ từ bước vào. Sau một lúc chú cháu trò chuyện thì cũng hơn 6 giờ, ông Ba Thật chạy sang. Thấy có mặt đông đủ, ông nói luôn. Anh Chính tập thể dục sớm hả? Hồi sớm này em có lên nhà thầy Tư hỏi cái vụ lấy cốt đó. Ông coi tuổi coi ngày rồi, ông nói là 2 ngày sau đúng 2 giờ thì động thổ. Em qua cho anh Chính với thằng Hai nó hay. Bữa đó rảnh qua phụ em, mấy người mình làm thôi, càng ít người biết càng tốt. Chú Ba nói chuẩn bị đi, rồi mình làm theo lời thầy Tư nói. Mà có tính cho thằng con của chú hay không? Mấy nay vợ chồng nó về bên vợ, phụ cất lại cái nhà tổ gì đó chứ có về. Mà em cũng không có muốn nói, sợ vợ chồng nó biết được lại không có chịu ở đó. Chú Ba nói vậy cũng có lý đó. Chuyện này mình cứ tạm thời giải quyết vậy đi, rồi sau này nếu mà có chuyện thì mình tính tiếp. Còn nếu im xuôi thì thôi. Mọi người tạm gác lại câu chuyện vì cũng không biết phải lo như thế nào. Hai ngày sau đó mọi chuyện diễn ra bình thường. Đúng 1 giờ trưa, chú Hai và ông Chính đã có mặt ở nhà ông Ba. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, gồm một bộ đồ quan thần linh, áo mũ ủng, ngựa và 1.000 vạn hoa màu đỏ, giấy tiền vàng bạc, trầu cau, rượu, thuốc, đèn nến, gạo muối, còn có thêm tam sơn, xôi, gà trống luộc nguyên con. Vừa cất bước dẫn xe ra khỏi sân thì thằng Tâm lót tót từ bên nhà chạy qua. Nó năn nỉ. Tía ơi, tía cho con theo với. Thôi, con ở nhà đi, để người lớn lo cho xong. Con ra đó có gì thì không có hay đâu con. Thằng Tâm không chịu, níu tay tía của nó. Ông Ba với tía cho con theo với. Con ra phụ cho, con hứa là không quậy phá gì đâu. Không phải mọi người sợ nó theo quậy, mà thật ra ai cũng lo cho cái chuyện mát duyên âm của nó. Thấy thằng con năn nỉ chú cũng mũi lòng, với một phần nó có thể thấy được trong hồn của người đàn ông kia, biết đâu người ta lại nhờ giả cái gì đó. Ờ, thôi giờ mình cho nó theo đi chú ba. Ờ, nhưng mà... Ông ba định nói gì thêm, nhưng rồi lại thôi. Thế là ba người lớn cùng một đứa con nít lại đạp xe ra bãi đất. Đi một lúc thì đến nơi. Ông ba theo lời thầy Tư bày biện đồ cúng giấy tiền, rồi thắp nhang khấn vái. Đúng 2 giờ thì bắt đầu động thổ ngay chỗ cái khạp mà thằng Tâm đã chỉ. Đào gần 30 phút thì họ cuốc phải một cái gì đó mềm mềm, môi lấp đất ra thì thấy thêm một thứ gì đó làm từ giải bố. Chú Hai Long cùng ông ba lôi thứ đó lên, nhưng có vẻ hơi nặng. Thế là ông Chính cũng vào phụ một tay. Cả ba người hì hụi kéo lên và quan sát một lúc thì nhận ra đó là một cái gương đựng quần áo thời xưa bị một tấm vải bố cột lại. Không biết có gì bên trong, ba người không dám mở. Lúc này thằng Tâm mới đến gần tía nó nói nhỏ: "Nè tía ơi, ông ta đang khóc kìa." Chú Hai cũng lo không biết người đàn ông kia đang đứng ở đâu, có đứng gần mình hay là không. Theo phản xạ tự nhiên, chú xoay qua xoay lại nhìn, nhưng không hề thấy gì ngoài ông ba và ông Chính Hổ. "Nè, mày làm gì vậy Hai? Tôi phụ mở cái này ra đi." Tiếng ông Chính làm cho chú giật mình. Nghe lời, chú phụ gỡ cái tấm vải ra và mở nắp rương. Tiếng kêu quang quát của mấy con chim sau cánh rừng già làm cho họ giật mình, rồi cũng bình tĩnh trở lại việc cần làm. Thứ đập vào mắt họ là hai bộ xương trắng hiếu nằm song song nhưng lại đối đầu nhau. Phía đầu người này lại là chân người kia và ngược lại. Có một mảnh vải màu vàng khá dài vẽ cái gì đó, nhưng bây giờ đã lem luốc nhận không ra. Miếng vải đó cột hai cái xác lại với nhau. Bây giờ nó không còn siết chặt nữa, khi hai người ngày nào giờ đây chỉ còn lại là hai bộ hài cốt. Ông Chính lúc này lên tiếng: "Chà, coi bộ hai cái xác này là một nam một nữ đó." "Ủa, sao chú Chính khẳng định được khi họ chỉ là hai bộ xương khô thôi mà?" Hai cái xác nằm bên trong gương đồ kia, không còn thứ gì khác. Cái cả quần áo có vẻ cũng đã bị gỡ bỏ. Chú Chính lên tiếng đáp: "Ờ, hồi xưa chú có thời gian đi theo người ta lấy cốt, cho nên nhìn nhận ra. Mày coi nè, thường cái khối lượng xương của nam lớn hơn của nữ, khung xương chậu của nam hẹp và cao hơn, của nữ rộng và thấp hơn. Cái gai ụ ngồi xương chậu của nam thì nhọn, nữ thì tù. Rồi xương chậu của nam thì đứng thẳng, cánh xương chậu của nữ nằm ngang. Thêm nữa là xương cụng của nam hẹp và dài, của nữ rộng và ngắn. Còn một số đặc điểm nữa, nhưng mà những thứ chú nói ở đây cũng đã thấy rõ rồi." Thằng Tâm cùng tía nó và ông ba nghe lời ông Chính giải thích cũng hiểu được phần nào. Họ nhanh tay làm cho xong công việc để tránh sự dòm ngó bàn tán của người khác. Lúc này cũng đã hơn 3 giờ. Đây là khoảng thời gian người ta gần đi làm về tới, nên ông ba cẩn thận cho hai bộ hài cốt vào trong một cái quách đã mang theo. Vì cái quách được ông ba đóng tại nhà, cho nên nó bự hơn những loại khác. Một phần vì hai bộ xương không biết có từ bao lâu, mà giờ có một chỗ xương cốt đã rã ra, nên những phần lấy được hầu như chỉ còn một nửa. Không khó cho việc hai bộ xương vào trong một cái quách. Sau khi đóng nắp quách, ông cẩn thận bỏ vào trong một cái bao cột miệng lại, để lỡ người ta có gặp cũng không biết trong đó chứa cái gì. Mọi việc coi như hoàn tất. Chú Hai cùng ông ba và ông Chính ngồi lại đốt hết mớ giấy tiền vàng mã, rồi thu dọn đồ đạc trở về. Đạp được một đoạn khá xa, thằng Tâm mới nói: "Tía ơi, lúc nãy mọi người ngồi đốt vàng mã, ông ta quỳ xuống lại cảm ơn mọi người quá trời luôn á. Ông nói là ông chết chung với vợ ông á." "Ờ, vậy con có nghe ông nói là vì sao mà ông chết, thì tại sao lại chung ở đó không?" "Dạ không, lúc ông cảm ơn là ông biến mất luôn à, con không thấy gì nữa." Ông Chính lúc này mới lên tiếng: "Ủa, mà chú bà nó định đem bộ hài cốt này đi đâu vậy?" "Đi thôi chết, Hai ngày nay do mệt mỏi với lo cái chuyện lấy cốt này mà em quên lên chùa hỏi xin rồi. Nếu vậy thì thôi chú ba đừng có lo quá. Mình chạy lên chùa của sư Phúc Quang hỏi xin luôn đi chú. Người ta chắc sẽ không có từ chối mấy cái chuyện này đâu. Để con lên đó với chú. Dù sao con cũng quen sư trụ trì mà. Vậy thằng hai lên phủ chú đi. Chứ chú cũng thấy khó xử quá. Vậy hai chú cháu bày đi đi. Chú còn về coi bày gà cho thằng con nữa, không có đi theo được. Thằng Tâm đợi ông Chính lên tiếng xong rồi nó mới nói: Tía ơi, cho con theo lên chùa luôn đi tía. Chùa có đẹp không tía? Thấy thằng con quanh năm suốt tháng cả cái hè cũng chỉ lẩn quẩn trong xóm. Ở cái xóm nhỏ này chỉ có mỗi ruộng lúa bờ kinh, chứ chẳng còn gì mới mẻ nữa, nên chú đồng ý chở nó đi theo cho đổi gió. Sau khi thỏa thuận xong, ông Chính quay trở về nhà. Những người còn lại hướng lên chùa của sư Phúc Quang. Lấy quay mãi cũng gần 4 giờ chiều, nắng nhẹ trời mát. Trên đường đất người ta cũng đi đâu đó rồi trở về. Lâu lâu có vài ba người nhìn vào chú hai và ông ba, nhưng rồi họ thôi không quan tâm cũng chẳng tò mò bàn tán. Được một lúc sau thì đến chùa. Vì quen từ vài lần trước cho nên chú hai có vẻ tự tin hơn. Dẫn xe vào cổng chùa, chú cùng với ông ba và Tặng Tâm đã thấy được một chú tiểu bưng bộ ấm trà sang khu nhà tiếp khách ngoài trời, nơi có một mái tranh che đậu, còn bốn bề không hề che chắn mà lần trước chú hai đã đến cùng với tía của thằng Bình. Nhìn theo thì thấy sư Phúc Quang đang ngồi đó. Họ nhanh chóng dựng xe sang một bên rồi tiến đến nơi sư thầy ngồi. Thằng Tâm lần đầu tiên được đến chùa, nó hưng phấn lắm, vừa bước theo tía mà mắt luôn quan sát xung quanh. Sư Phúc Quang thấy mọi người liền cười niềm nở rồi nói: Mọi người mới tới chơi, ngồi, ngồi đi. Ông Ba Thật vừa ngồi xuống đã lên tiếng: Dạ thưa thầy, bữa nay tụi con lên đây là có việc làm phiền thầy, mong thầy giúp đỡ cho. Sư Phúc Quang đưa tay rót trà rồi cười từ tốn: Rồi rồi, cứ ngồi uống cốc trà đi, từ từ nói cho thầy nghe. Sau một lúc được ông ba và chú hai kể rõ đầu đuôi và lời thỉnh cầu được lên chùa của người đàn ông xấu số kia, nghe xong sư mới gật đầu: Việc này thì không có khó, mọi người cứ yên tâm đi, thầy sẽ giúp hết mình. Nhưng phải xem lại ngày giờ để cái dòng kia được nhập tổ. Bây giờ đó, ông ba cứ mang hài cốt đôi vợ chồng đó gửi tạm ở đây, còn sau đó cứ để nhà chùa lo liệu. Dạ con cảm ơn thầy, mong là thầy giúp đỡ. Vậy có tính chi phí gì cho cái việc chôn cất lại không thầy? Sư cười hiền hòa rồi đáp: Ông ba không cần phải tốn cái gì đâu, nhà chùa chỉ giúp những người cần được giúp thôi. Nào uống trà đi mọi người. Sau đó sư thầy liền kêu một đệ tử dẫn ông ba mang theo cái quách đi đâu đó. Ở đây chỉ còn lại cha con của chú Hai Long. Lúc bấy giờ thằng Tâm mới khều tía nó và nói nhỏ: Tía ơi, người đàn ông kia đứng ngoài cổng chùa kìa tía, chỗ cái cây to to có bóng mát á. Lời thì thào của nó rất nhỏ, nhưng vì lúc đó khá yên tĩnh nên sư Phúc Quang đã nghe được. Ông ngước lên nhìn nó nhíu mày lại một cái, nhưng rồi lại cười tươi: Thằng nhỏ này có duyên với người âm nghe. Chú hai đã biết con mình có duyên âm đó rồi, nhưng khi nghe thầy nói thì lòng chú lại càng lo lắng hơn. Cha con chú cố gắng giúp những người âm hoàn thành nguyện vọng, chỉ mong là thằng Tâm cắt được cái duyên âm trớ trêu đó. Nhưng hết lần này rồi lại đến lần khác, và cho đến bây giờ vẫn chưa cắt được. Chú hai lên tiếng kèm theo câu hỏi: Dạ đúng rồi thầy. Vậy bây giờ con muốn cắt cái duyên âm đó thì phải làm sao hả thầy? Đã gọi là duyên thì đâu phải muốn cắt là cắt đâu con. Nhưng cũng có khi nó sẽ tự động chấm dứt. Câu nói của thầy hệt như lời của ông Chính Hổn, làm chú hai càng thấy hụt hẫng. Chú chỉ hy vọng con chú cắt được cái duyên này đi thôi, để nó được bình thường như những đứa trẻ khác. Sư Phúc Quang lại tự tốn nói: À, cứ ăn ở hiền lành, ắt sẽ được phúc báo. Cứ giúp người á, nếu như còn có thể. Ta đó không hứa sẽ giúp nó cắt được duyên âm, nhưng có thể giúp cho đầu óc nó thanh tịnh hơn. Nếu được á, con cứ cho nó lên đây tu tập. Tu hành không nhất thiết là phải xuất gia đâu. Chú Hai xoay qua thằng con thì thấy mặt nó hớn hở lắm. Chú chưa nói gì thì nó đã lên tiếng. Được đó tía, con muốn ở lại đây tu tập, học hỏi nữa. Nghe nó nói vậy làm cho chú cũng đâm lo trong lòng. Chú sợ rồi đây thằng Tâm nó sẽ quy y cửa Phật mà bỏ lại vợ chồng chú. Sư Phúc Quang nói thêm. Thằng nhỏ này á có duyên với cửa Phật, nhưng nó sẽ không quy y được đâu, bởi nó còn nợ cha mẹ nhiều lắm. Nghe được câu này, chú Hai như bỏ đi gánh nặng. Chú nói. Dạ, nó còn 3 tuần nữa mới kết thúc năm học, vậy con cho nó lên đây ở 3 tháng hè được không thầy? Được, được chứ. Cứ lên đây khi nào mà có thể. Cửa nhà chùa luôn rộng mở mà con. Sư vừa nói xong thì ông ba cũng vừa trở lại. Thấy trời cũng đã hơn 5 giờ chiều, chú Hai nói. Vậy xin tạm biệt thầy, tụi con về chứ không để trời tối mà không có thấy đường đi. Sư không nói lời nào, chỉ gật đầu cười nhẹ. Thằng Tâm theo tía bước đi mà mắt cứ nhìn vào chùa luyến tiếc. Con đường về chiều thật nhộn nhịp và mát mẻ. Đàn trâu gầy đi ăn cỏ cũng được lũ trẻ con dẫn về. Xa xa có vài người đàn ông đi làm mướn nối đuôi nhau. Họ hớn hở vui mừng, cuối cùng cũng được trở về mái nhà ấm cúng sau một ngày làm việc mệt nhọc. Hai người cứ đạp xe rồi quan sát trước mắt. Lúc này chú Hai Long mới hỏi. Ủa, hồi nãy chú ba theo đệ tử của thầy ra Nhị Tỳ hả? Nhị Tỳ là một nơi chôn cất hài cốt của những người đã chết, chôn theo một cách ngay hàng thẳng lối. Và vì nó là một phần của nhà chùa cho nên được gọi như vậy cho trang nghiêm và mang một chút hơi hướng của người Tàu. Chứ ít có ai gọi phần đất đó của chùa là nghĩa địa cả. Ông bà lên tiếng đáp. Đúng rồi. Ôi, Nhị Tỳ của chùa trông sạch sẽ thoáng đãng, nhìn đẹp quá thằng Hai. Dạ đúng rồi đó chú. Mỗi tháng đó, sư thầy dành một ngày ra đó chăm chút cho những ngôi mộ vô thừa nhận. Xung quanh còn được trồng nhiều hoa cúc vàng nữa, đến mùa nở rộ đẹp lắm. Vừa đạp xe vừa trò chuyện, cuối cùng cũng về đến nhà. Sau bữa cơm chiều, thằng Tâm lót tót qua nhà thằng Bình khoe sắp được lên chùa ở 3 tháng hè. Bên nhà, tí má nó ngồi trước hàng ba. Chú Hai nói với vợ về ý định cho con lên chùa tu tập. Nghe xong vợ chú nói. Có ổn không ông? Chứ chùa chiền là nơi tập trung nhiều ma quỷ nhất còn gì. Họ trú ngụ nghe kinh kệ để siêu thoát, không phải vậy à? Thì bà cũng biết là họ nghe kinh kệ tu tập, cho nên chắc là không phá phách gì đâu. Thím Hai nghe xong cũng không nói gì, vì thím biết chồng mình làm vậy là vì muốn tốt cho con. Dù cho có lo lắng, thím vẫn phải im lặng. Màn đêm nhẹ nhẹ buông xuống, từng ánh đèn ngọn nến bắt đầu được thắp lên. Xa xa đâu đó có tiếng cuốc kêu ngoài đồng rồi im bặt, làm không khí trở về đêm thật yên tĩnh, nhưng cũng không kém phần đáng sợ. Thời gian trước thằng Tâm lo ôn bài để chuẩn bị cho thi xong học kỳ, cho nên chỉ ăn ngủ rồi lại tiếp tục học. Mọi thứ vẫn êm đềm trôi qua. Bây giờ đã kết thúc học kỳ, ngày mai nó sẽ khăn gối lên chùa tạm xa tía má một thời gian. Nói là tạm xa, chứ tía má của nó muốn lên thăm lúc nào mà không được. Trưa hôm đó, chú Hai đang chuẩn bị gạo thóc cùng một số yếu phẩm. Không phải vì cho con lên chùa mà chú cố tình chuẩn bị những thứ này là do trước đây có vài lần chú đã cúng dường, cho nên lần này chú sẵn tiện lên cúng sớm luôn. Chợt có tiếng ai đó vang lên trước đường đất. Ngẩng đầu lên thì thấy ông chú ba thật chát bao gạo trên vai cùng với tía của thằng Bình vừa hướng vào nhà mình. Chú hồ hởi lên tiếng. Ủa chú ba, anh Bảy, bữa nay qua nhà em có gì không? Nghe nói ngày mai bị đưa thằng Tâm lên chùa ở, Sẵn chú gửi bao gạo lên cúng dường luôn. Chứ thấy nhà chùa giúp chú vậy mà không có cái gì đáp lại, kỳ quá. Ừ, dạ, nhưng mà con sợ mai chở không hết đồ á. Con cũng gửi ít đồ lên đó nè chú. Ờ, để mai anh chở phụ cho. Ừ, anh có chuyện muốn nói với chú nè Long. Thằng Bình nhà anh nó nghe thằng Tâm được lên chùa ở. Nó cũng nạt nạt đồ theo. Anh cũng định cho nó lên đó ở 3 tháng hè, cho có bạn có bè với thằng Tâm. Chắc là mai anh theo chú lên đó xin thầy luôn đó. Ờ, chú thấy cũng hay đó. Thằng Tâm với thằng Bình á, tụi nó chơi với nhau như anh em ruột. Giờ đứa đi đứa ở thấy cũng tội nghiệp đó. Anh Bảy chịu vậy thì chắc thằng Tâm nó mực lắm đó. Vậy mai anh em mình chở tụi nhỏ lên với mớ đồ này đi luôn nha. Vừa nói, chú hai vừa chỉ vào đống yếu phẩm và hai bao gạo to. Nói xong ba người cùng cười vui vẻ. Sau đó tí sủ các vấn đề ruộng vườn, ao cá gà vịt. Sáng hôm sau, hơn 8 giờ bốn người đã có mặt ở chùa. Sau khi bàn giao hai đứa nhỏ cho nhà chùa, thì chú Bảy Thạch và chú Hai Long trở về nhà. Ngày đầu tiên ở chùa, hai đứa nhỏ được làm quen cách sinh hoạt, nếp sống, thời gian ngồi thiền, những việc cần làm và cần tránh. Tụi nhỏ thông minh nên học hỏi rất nhanh, vì có các sư huynh trạc tuổi cho nên dễ hòa nhập. Sư thầy gọi các tiểu sư huynh của hai đứa ra đứng xếp thành hàng, chỉ từng người và nói: "Ờ, nè nè, người cao mà ốm này á là đại sư huynh Thiện Trí. Còn cái người mập mập mà có đôi má tròn là nhị sư huynh Thiện Nhân. Còn người nhỏ con có cái mũi cao cao, đây, tiểu sư đệ Thiện Lễ nha. Hai con chắc nhỏ tuổi hơn cả Thiện Lễ rồi. Vậy ở đây á, các con sẽ là Thiện Tính và Thiện Nghĩa nha." Thầy vừa nói vừa chỉ tay vào thằng Tâm, bảo nó tên là Thiện Tính, còn thằng Bình Ròm là Thiện Nghĩa. Sau một buổi vào chùa, mọi người đã hòa đồng với nhau. Hai đứa nhỏ cũng được nhà chùa phát cho quần áo giống như các sư huynh, được học những thứ mới lạ, tụi nhỏ thích lắm. Nhưng vì học nhiều cho nên hơi mệt, thành ra cho tới giờ đi ngủ thì chỉ chưa đầy 5 phút đã ngủ say chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Dãy nhà nghỉ của các chú tiểu nằm phía sau cách chánh điện 4 thước. Phía sau nữa là nhà vệ sinh. Cách nhà vệ sinh 5 thước về hướng nam là một cái hàng rào tre cắt ngang để phân biệt khu người ở và khu nhị tỳ. Từ hàng rào tre đi thêm khoảng 18 thước nữa sẽ đến những ngôi mộ. Dọc theo hàng rào được trồng mấy cây bông trang to để tiện cho việc hái bông khi cần. Ban đêm có nhìn ra đó cũng chỉ thấy một màu đen, không có gì đáng sợ. Không biết ngủ được bao lâu thì thằng Bình gọi nhỏ: "Ê Tâm, Tâm." "Vậy à? Sao ông ngủ đi, kêu tao làm gì?" "Tao mắc tèo á, mày đi với tao đi." "Ờ, thì đi." Ngoài hành lang có thắp đèn dầu cho nên đi lại không khó khăn lắm. Thằng Bình vì nhịn không nổi nữa cho nên chạy một mạch ra nhà vệ sinh. Cho đến khi thằng Tâm ra tới thì nó đã xong rồi. Tâm lên tiếng: "Ủa, sao đi nhanh vậy?" "Ờ, xong rồi, mày đi nhanh đi, tao chờ." Thằng Tâm vừa bước vô nhà vệ sinh thì ở bên ngoài tiếng lục cục phát ra phía sau nhà. Cứ nghĩ là có con mèo con chó đi bắt chuột mà cào lên vách. Thằng Bình liền mở cửa ra nhìn. Bên ngoài có trăng tròn cho nên nhìn xung quanh cũng dễ. Không thấy con chó con mèo nào, nhưng tiếng lục cục vẫn phát ra cạnh mấy cái bụi bông trang. Vì trước giờ thằng Bình nó chưa biết ma cỏ ra làm sao, cả những việc thằng Tâm thấy vong nó cũng không biết. Nó hướng về bụi bông trang, tự lầm bầm: "Ủa, chắc chó mèo gì chạy qua đây à? Đêm không cho ai ngủ hả mày?" Nói xong, nó cầm cái cây nho nhỏ lên tiến lại gần cái hàng rào tre, định bụng sẽ ngoái vào đó cho nó sợ mà bỏ chạy. Nhưng khi vừa đến cặp bên hàng rào thì bỗng có ai đó chụp lấy cái quần của nó mà kéo. Nhìn dưới ánh trăng, nó chỉ thấy một bóng người đen đen. Nó hết hồn la lên: "Ê, ăn trộm, ăn trộm!" Thằng Tâm vừa đi vệ sinh xong thì nghe nó la, vội vã chạy tới. Thứ đập vào mắt của nó là một bóng đen thằng nhóc tầm khoảng 9-10 tuổi. mà theo bản thân nó biết đó không phải là người bình thường. Thằng nhóc đó đang cầm lấy cái quần của thằng Bình. Thằng Bình thì cố chạy ngược vào trong, làm cho cái quần bị tuột ra. Nó cũng không thèm quan tâm, mà cứ vừa chạy tuốt, miệng cứ la: Ăn trộm, con trộm. Tiếng kêu của nó làm cho mọi người thức giấc. Sư phụ cùng các sư huynh cầm cái đèn đi ra. Các vị sư phó hay đi làm lễ siêu độ cho người ta, cho nên ít khi có mặt ở chùa. Thằng Bình thấy mọi người thì nó đứng kể lại việc nó đã trải qua, mà quên rằng nó đang cởi truồng. Cũng may là cái áo nó mặc khá dài cho nên đỡ xấu hổ. Sư phụ cầm đèn ra ngoài hàng rào thì thấy cái quần của nó đang nằm chỏng chơ dưới đất. Thầy lấy đưa cho nó rồi nói: Hết chuyện rồi, các con đi ngủ đi. Chắc người ta đi ăn trộm đó, mà đêm không thấy đường mới lạc vô đây. Chứ ở chùa mình khó khăn vậy, ai mà thèm trộm đâu. Các con ngủ sớm, mai thức sớm quét dọn pha trà. Ngày mơi á là ngày rằm, cho nên người viếng chùa đông đó. Thằng Tâm mắt vẫn còn hướng ra hàng rào tre, vì thằng nhỏ kia vẫn còn ngồi kế bên bụi bông trang, và tuyệt nhiên không ai thấy nó. Hay họ đã thấy nhưng đã cố tình làm ngơ. Nó vẫn cứ nhìn và suy nghĩ. Sư phụ đóng lại cửa nhà sau, xoa đầu nó nói: Thầy biết là con đã thấy cái gì, nhưng mà con không cần phải sợ đâu. Nói xong, sư phụ cười nhẹ trở về phòng. Bản thân thằng Tâm nó cũng biết đó là gì, và nó cũng không hề sợ, chỉ là nó đang tò mò thôi. Trở về phòng nó cũng ngủ say như các sư huynh đệ của mình. Sáng hôm sau là ngày rằm, người ta lên chùa lễ Phật và cúng dường khá đông. Lũ trẻ cứ phải luôn tay nấu nước pha trà, chạy tới chạy lui mà quên đi chuyện xảy ra đêm qua. Mà trong suy nghĩ của người bình thường thì cũng chẳng ai quan tâm đến một tên trộm đi lạc như lời sư Phúc Quang đã nói. Đến hơn 2 giờ chiều, những người viếng chùa đã về hẳn. Sư phụ gọi Thiện Trí sư huynh đến bảo: Nè con, thầy đi lên chợ có chút việc, con ở nhà nấu cháo nghe, rồi bày ra sân cúng vong nghe. Sau khi sư phụ đi, Thiện Trí bày đồ ra nấu nướng như lời đã dặn, thì tam sư đệ Thiện Lễ chạy vào nói: Sư huynh ơi, ra gỡ con diều trên nóc chùa kìa sư huynh. Ai thả rớt trên nóc mà em kéo nó chỉ đứt cái đuôi à, còn thân còn vướng lại. Dọn lẹ chứ không bày hày sư phụ về quở phạt á. Nhưng mà anh đang nấu cháo sao bỏ đi được. Lúc này thằng Bình vừa quét sân xong, cầm cây chổi đi ngang. Thiện Nghĩa, em vô đây canh cháo giúp cho anh đi. Một chút nữa mà anh chưa vô á thì dọn chén rồi đem cháo ra chỗ cái bàn tre trước sân cúng nha. Nhớ lấy thêm dĩa muối gạo á. Nói xong cả hai chạy đi. Thằng Bình chỉ kịp hỏi giới theo: Dạ, bao nhiêu chén vậy sư huynh? 12. Trước giờ ở nhà nó không phải đụng tới móng tay, nay lên đây phải tự quét sân lau dọn, giờ còn nấu cháo nữa. Nhưng nó không hề khó chịu, mà còn cố gắng làm tốt nhất có thể. Nó lẩm bẩm: Cái thằng Tâm làm gì lâu vậy kìa. Nhưng mà thôi, dọn đồ cúng đã. Trời lúc này cũng đã về chiều, nhưng có lẽ mùa mưa sắp đến cho nên mới gần hơn 3 giờ thôi mà từng đám mây đã lần lượt che mất đi mặt trời, không còn chói chang như những hôm trước nữa. Theo lời sư huynh, thằng Bình khệ nệ rồi đem đủ đồ bày biện ra, trông cũng ngăn nắp và gọn gàng lắm. Có vài lần nó thấy má nó hay cúng cháo như vậy, cho nên nó cũng bày biện giống y rang. Sau khi múc cháo ra chén, thì Thiện Trí lên đến, cắm vài cây nhang như để thông báo đã đến giờ ăn. Đứng tận ngần nhìn lên cái bàn, sư huynh chợt nói: Ủa, bữa nay hình như thiếu thiếu cái gì đó, mà sao không nhớ ra ta? Dạ, thì nãy sư huynh kêu em đem đủ hết rồi nè, cháo, rồi chén, muối gạo nữa. Hai anh em đang suy nghĩ thì thằng Tâm từ ngoài cổng bước vào, trên tay cũng cầm một cây chổi. Thì ra nó quét từ ngoài đường đất lớn vào tới cổng chùa theo như lời của sư phụ. Nó giật mình khi nhìn thấy có một đám đen thoát ẩn thoát hiện nhưng không rõ hình dạng, đang lẩn quẩn quanh bàn cháo. Và trong đầu của nó đã nhận định được đó là những vong hồn chưa được siêu thoát. Không thấy rõ, nhưng nó lại nghe được thoang thoảng lời của họ trong gió: Bữa nay không có muốn ăn rau được, ta con sẽ đi mét sư phụ. Nói xong, một trong các bóng đen tan mất. Thiện Trí và Thiện Nghĩa vẫn đứng đó mà không nhớ ra là thiếu cái gì. Thằng Tâm gấp gáp nói: sư huynh ơi, còn thiếu muỗng á. Đúng rồi, thôi chết mẹ đi lấy lẹ. Thế nào về cũng bị sư phụ quản trách cho coi. Nói rồi, Thiện Trí sư huynh chạy đi. Một lúc sau mang lên 12 cái muỗng. Để gần 12 chén cháo xong, thằng Bình mới hỏi: Ủa dạ, mình ở nhà sư phụ đi có việc. Làm sao mà sư phụ biết hả sư huynh? Người âm mét với sư phụ á. Ủa, sư huynh có thấy được người âm hả? Không có. Có một lần, sư phụ kêu thiện nhân đốt quần áo giấy. Hình như là rằm tháng 7 năm rồi á. Để ấy vội vàng cái gì đó cho nên là còn chừa một cái chưa có cháy hết. Vậy là bị sư phụ trách. Đang nỉ hoài sư phụ mới nói cho hay á, là có một người âm cầm cái áo mới lắm, nhưng mà bị rách một phần phía trước. Rồi dạo than thở là cho áo rách vậy làm sao mặc được. Thế là sư phụ đang ngồi thiền phải lật đật chạy ra. Mà nói là sư phụ quở phạt, chứ thật ra người chỉ nhắc nhở thôi à. Sư phụ không có khó tính lắm đâu, các đệ yên tâm đi. Được một lúc, nhang đèn tàn hết, thì cả ba sư huynh đệ dọn dẹp và trở vào nhà sau. Gần 5 giờ thì sư Phúc Quang về đến. Lúc này các đệ tử đã dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, cúng kiến cũng đã xong từ sáng, cho nên thầy gọi các đệ tử vào chánh điện để ngồi thiền. Việc ngồi thiền như vậy có rất nhiều lợi ích về sức khỏe thể chất và tâm trí, như giúp xả stress, tăng cường sự tập trung, cải thiện giấc ngủ, giảm đau và giảm huyết áp. Và ngồi thiền không giới hạn thời gian, có khi ngồi 5 phút, có khi ngồi hơn tận 1 tiếng. Một lúc lâu sau, sư Phúc Quang lên tiếng: Bữa nay thầy đi có việc, ở nhà các con còn chưa chú tâm lắm phải không? Ba người là Thiện Trí, Thiện Nghĩa và Thiện Tính nhìn nhau, tỏ ý vì việc cúng mà quên muỗng lúc chiều. Sư phụ mới lên tiếng nói thêm: Thầy không có quở trách gì các con đâu, nhưng mình đã làm thì phải có tâm, có sự cẩn thận và chu đáo. Bữa nay thầy nhắc nhở để các con lần sau làm cái gì không biết thì cứ hỏi thầy, để thầy chỉ dạy. Các con nhớ chưa? Dạ rõ. Cả đám đồng thanh lên tiếng. Lúc bấy giờ thằng Bình mới hỏi: Dạ, sư phụ cho con hỏi, tại sao mình phải cúng cháo lỏng vào ngày rằm vậy thầy? Theo thuyết của nhà Phật, những linh hồn bị đày đọa phải mang một thực quản nhỏ hẹp, chỉ có thể ăn cháo loãng chứ không thể nuốt được thức ăn thông thường. Vì ở nhà chùa cho nên rằm hàng tháng thầy cúng cho họ cháo loãng, còn lễ lớn của họ là ngày rằm tháng 7 đó con. Và có phải là cái lễ mà mấy cái nhà buôn bán trong xóm cúng kiến rồi dùng cốc ổi mía cho con nít vậy không thầy? Sư cười hiền hòa, gật đầu nói tiếp: Một vài địa phương á không có đem đồ cúng vô nhà, thay vào đó là tục vật cô hồn. Những người sống giành vật các mâm cúng, rồi gia chủ sẽ quăng tiền cho người sống cùng với mía, cốc, ổi. Nhưng mà không ít gia đình đã vô tình bỏ qua cái đồ cúng quan trọng là các món như là bóng nẻ, khoai, sắn, ngô, kẹo bánh, sữa xí muội đều đó, được coi là để cúng cho các thai nhi, các em bé bị mẹ bỏ rơi đó con. Lũ trẻ nghe xong ngồi im lặng. Có lẽ chúng cũng đang nghĩ về bản thân mình. Chúng vẫn còn may mắn khi được tồn tại trên thế giới này. Thôi, bữa nay tụi con cũng mệt rồi, thôi xuống tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi đi. Đêm nay là đêm thứ hai thằng Tâm và thằng Bình ngủ ở chùa. Cũng như hôm qua, thằng Bình lại buồn tè lúc nửa đêm. Nó không dám làm phiền các sư huynh, cho nên chỉ lôi kéo mỗi thằng Tâm. Sau khi đi vệ sinh xong, thằng Tâm nói: Đây, mày vô ngủ trước đi, tao đi rửa chân cái đã. Ủa sao nãy giờ mày không rửa luôn đi? Tao quên, thôi mày đi trước đi, tao theo sau. Thằng Bình lững thững đi ngược về phòng ngủ. Thật ra thằng Tâm lấy lý do rửa chân là giả thôi, vì nó tò mò thằng nhỏ hôm qua, cho nên cố tình ở lại để coi xem sao. Hôm nay rằm, trăng tròn sáng vằng vặc. Nhìn qua khe cửa nhà sau, nó thấy có tầm 6-7 bóng người. Dù trăng sáng nhưng không phải là ánh sáng ban ngày, cho nên căng mắt nó cũng chỉ thấy được đó là hình dáng con người, còn mặt mũi thì không rõ lắm. Họ ngồi ở bãi đất kế bên hàng rào. Tiếng xì xào nó nghe được là của một người phụ nữ. Bà ta đang nắm tay một đứa con nít, nhưng bóng dáng thì nhỏ hơn thằng nhóc đã chọc ghẹo thằng Bình đêm hôm qua. Ngày mai á là mẹ con tôi được siêu thoát rồi. Mọi người ở lại, ráng nghe lời sư phụ tu tập nha. Tiếp đó có vài giọng nói vang lên cùng lúc. Chúc mừng mẹ con chị, chúc mừng. Sau khi âm thanh hỗn độn mà thằng Bình nghe được ngưng hẳn, thì một giọng người vang lên. Mà khi nghe, nó liền nhận ra đó là giọng người đàn ông bị chôn trên đất nhà ông Ba Thực. Ông ta hỏi: Lý do gì bà hai mẹ con chết trẻ như vậy? Còn bà con thân thuộc gì không? Thằng Tâm đứng cố nhìn cho rõ mặt, nhưng thật sự là không thấy được. Nó chỉ nghe được giọng của người phụ nữ buồn buồn cất lên: Mẹ con tôi chết đuối, có chồng, nhưng chỉ còn là người dân thôi chú ơi. Anh ta có tình nhân mới, dứt bỏ mẹ con tôi khi mà tôi đang bụng mang dạ giữa tháng thứ năm. Có được người quen cho mượn chiếc ghe sinh sống, nhưng rồi một đêm mưa bão. Người phụ nữ ngừng lại, có lẽ ai cũng đoán được ý cô ta muốn nói gì. Hồi sau lại tiếp tục: Xác tôi trôi dạt về xứ này, may mắn được nhà chùa cho nơi chôn cất. Mẹ con tôi tu tập ở đây 5 năm rồi, vậy chú mới tới đây, chú tên gì mà sao lại lên đây? Chợt có ai đó vỗ vai làm cho nó giật thoát mình, xoay qua thì thấy thằng Bình. Nó lên tiếng: Ủa, sao mày nói mày đi ngủ mà không vô, ở đây làm gì? Thằng Tâm gãi đầu như tìm một lý do. Thì nãy tao nghe tiếng mèo kêu, tính ra đuổi nó, mà hình như nó đi rồi, không có nhìn thấy nữa. Thôi vô ngủ đi ông, mèo chó gì cãi nó. Nói xong, nó nắm tay thằng Tâm trở về phòng ngủ. Câu cuối cùng thằng Tâm nghe được từ người đàn ông kia là ông ta bị cướp giết. Vừa đi nó vừa nghĩ, có lẽ bản thân của nó quá tò mò về thế giới tâm linh này rồi. Cứ thế, rồi một tuần, hai tuần, một tháng trôi qua, sống và sinh hoạt theo nề nếp của chùa, thằng Tâm đã không còn thấy người âm nữa. Nhưng âm thanh thì nó vẫn còn nghe được, nhỏ và lâu lâu mới nghe một lần. Không biết rằng bản thân của nó đã cắt được duyên âm, hay vì một lý do nào đó mà nó có thể hạn chế tối đa việc thấy vong. Nhưng rõ ràng, nó thấy mọi thứ xung quanh tươi đẹp hơn. Mặc dù vẫn còn tiếc nuối vì không giúp được những vong hồn có oan khuất ẩn tịnh, nhưng đối với bản thân nó, như vậy là quá đủ rồi. Tía má ở nhà đang lo lắng cho thằng con mắc duyên âm. Nó không thể để nếp nhăn cứ ngày một xuất hiện trên gương mặt của tía má nữa. Tạm bằng lòng với những gì đang diễn ra, nó cười nhẹ. Ở ngoài trời, một cơn mưa rào rớt qua báo hiệu mùa mưa sắp kéo về. Ruộng khô nước nẻ, lũy tre già cỗi vui mừng đón những hạt nước đầu tiên. Thầy trò ngồi trong chánh điện nhìn ra sân. Có lẽ rồi đây, mọi chuyện sẽ tốt đẹp, hệt như khi cơn mưa rào đi qua, cầu vồng lại xuất hiện. Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện ma có thật, Quá giải duyên âm, tác giả Mỹ Phương. Hẹn gặp lại các bạn ở những video truyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.